tốt nhất con rể, chương 1798, đi qua hay là bỏ qua đi. Góc truyện audio.com, chỗ này sườn đồi bốn phía trụi lùi, không còn bất luận cái gì lộ có thể đi, Giác Mộc Dao khó tránh khỏi trong lòng sinh nghi đại chất tử, đừng nóng vội. Nghiêu Kim Nghiêu cười cười, tiếp theo chỉ đối diện một tòa cô phong, hướng Lâm Vũ nói ra. Tiểu tông chủ, đồ vật ở phía đối diện trên ngọn núi kia. Tại trên ngọn núi kia, Giác Mộc Dao ngắm nhìn đối diện sơn phong, sắc mặt lần nữa biến đổi, tức giận nói. Ngươi nói đùa cái gì, ngọn núi kia cách chúng ta tối thiểu có 2-3 cây số, chúng ta làm sao vượt qua. Bay qua sao, Lâm Vũ cùng Căng Kim Long cũng hướng phía trước sơn phong nhìn lại, chỉ gặp này tòa đỉnh núi lẻ loi trơ trọi đứng lặng trong sơn cốc, bốn phía dốc đứng thâm thúy, biên giới tất cả đều là 90 độ sườn đồi, không có bất luận cái gì kết nối cùng độ dốc. Đừng nói muốn tại sâu không thấy đáy trong vách núi tìm tới ngọn núi này ngọn núi chân, chính là tìm tới ngọn núi chân, cũng căn bản bò không được bởi vì đứng thẳng dốc đứng vách núi căn bản không chỗ mượn lực. Mà bây giờ Lâm Vũ bọn hắn chỗ đứng lập chỗ này vách núi, cách cái này cô phong nói ít cũng có 2-3 ngàn mét khoảng cách, dựa vào nhân lực căn bản không qua được. Cho dù là máy bay trực thăng, cũng căn bản không cách nào đến loại địa thế này hiểm yếu chỗ. Nghiêu Kim Nghiêu không cùng Lâm Vũ bọn người giải thích, chỉ là ngóc đầu lên, nghiêm nghị thổi một tiếng huýt sáo. Cũng không lâu lắm, một tiếng cao vút ưng lệ lăng không vang lên, lúc trước con kia cường tráng hải đông thanh vỗ cánh bay tới, hướng phía trước cô phong vọt tới, một đầu chui vào rậm rạp rừng cây héo bên trong. Không bao lâu, trong rừng cây cấp tốc bay lượn đi ra một cái bóng đen, mặc dù thấy không rõ tướng mạo thế nhưng có thể thấy được là cái trẻ tuổi nam tử. Đại đấu hay là tiểu đấu? Nghiêu Kim Nghiêu tựa hồ cũng phân không ra bóng người kia là ai, cao giọng hô. Là ta, chấm, bóng người kia nghe ra Nghiêu Kim Nghiêu thanh âm, tiếp theo một cái bước dài vọt tới bên vách núi cạnh một tảng đá lớn một bên, ôm ra một đống cánh tay một dạng phẩm chất kim loại đen xiềng xích. Ngay sau đó bóng người kia bắt lấy xiềng xích đầu một khối kim loại vòng tròn, lui về sau mấy bước đem vòng kim loại dương lên chính mình sau đầu, toàn thân tụ lực, tiếp theo thân thể đột nhiên ra tốc hướng phía trước xông lên, bả vai ra sức hất lên, thuận thế đưa trong tay vòng kim loại hướng phía bên này ném mạnh đi qua. Ao ao ao, một thời gian xiềng xích tiếng ma sát nổi lên bốn phía, thô trọng xiềng xích tại vòng kim loại dẫn dắt phía dưới, tựa như một hàng dài, lăng không chập chờn, lực đạo kéo dài không dứt, cấp tốc hướng phía bên này ngao du lao đến, trong chớp mắt liền đến Lâm Vũ bọn hắn chỗ đứng lập chỗ này vách núi. Nghiêu Kim Nghiêu hai mắt nhíu lại, tại xiềng xích bay tới nháy mắt bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, thân thể lăng không chuyển một cái, bắt lại không trung vòng kim loại, đồng thời tinh chuẩn rơi xuống rìa vách núi, thân thể hơi cúi, nắm lấy vòng kim loại hướng phía bên dưới vách núi mặt khẽ chụp, chỉ nghe. Lạch cạch, một tiếng thanh thúy tiếng vang, vòng kim loại phảng phất liền chụp tại bên dưới vách núi mặt nơi nào đó lỗ khảm bên trên, toàn bộ xiềng xích lăng không mà treo, liên tiếp thông hai nơi vách núi. Lâm Vũ cùng Giác Mộc Dao, Căng Kim Long, Vân Chu ba người thấy cảnh này không khỏi có chút giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Nghiêu Kim Nghiêu bọn hắn là lấy loại phương thức này liên thông hai nơi vách núi. Góc truyện audio.com, cái này xiềng xích mặc dù kiên cố, nhưng lại liền chân người trường rộng đều không có, hơn nữa lay động bất ổn, nếu là vạn nhất có cái trượt chân, rơi xuống, vậy coi như là thịt nát xương tan. Nghiêu Kim Nghiêu nhìn thấy Lâm Vũ bọn người biểu lộ, khóe miệng lập tức hiện lên vẻ đắc ý mỉm cười, ung dung hỏi. Tiểu tông chủ, các ngươi các vị có dám đi cái này cầu treo bằng dây cáp? Cứ như vậy một đầu xiềng xích có phải hay không quá nguy hiểm chút? Giác Mộc Dao trầm giọng hỏi, mặc dù hắn tuyệt đối lấy năng lực chính mình có thể thử một lần, nhưng lại không dám hứa chắc nhất định có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi qua. Cho dù là Lâm Vũ cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể duy nhất một lần tiến lên, rốt cuộc cái này dây sắt quá mức hẹp trượt, hơn nữa chiều dài khoảng chừng 1-2 ngàn mét, khoảng cách quá dài. Hắn nhịn không được nhìn qua lăng không treo lơ lửng dây sắt suy nghĩ xuất thần. Ha ha, đối với các ngươi mà nói có khó không ta không biết, thế nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không tính việc khó gì, chúng ta đời trước từng đặc biệt truyền thụ qua chúng ta đi cái này cầu treo bằng dây cáp. Nghiêu Kim Nghiêu vừa cười vừa nói, nếu như tiểu tông chủ các ngươi thực sự sợ hãi, có thể đi đứng cùng sử dụng từ cái này dây sắt bên trên bò qua đi, chỉ bất quá tư thế nhìn sẽ hơi có vẻ chật vật mà thôi. Giác Mộc Dao cùng Căng Kim Long nghe được hắn lời này trên mặt lập tức hiện lên một tia khó xử, bỏ qua đi mà nói, xác thực tương đối an toàn một chút, thế nhưng thật sự là quá bị hư hỏng bọn hắn thanh long tượng hình tượng. Ta sợ độ cao, ta lựa chọn bỏ qua đi. Vân Chu ngược lại là không có chút nào kiêng kỵ, dẫn đầu nhận kinh sợ. Nói xong hắn dẫn đầu vọt tới dây sắt bên trên, thân thể hướng xuống một ngồi xổm, dùng cả tay chân nắm lấy dây sắt từng chút hướng phía đối diện chuyển đi, bất quá thân thể chỉ có thể dán tại dây sắt bên trên, sau lưng đối mặt là vực sâu vạn trượng, đồng dạng xem lòng người đầu tóc lông. Vân Chu, ngàn vạn cẩn thận. Cang Kim Long gấp giọng hướng Vân Chu dặn dò một câu. Tiểu tông chủ, ngài là đi qua, hay là bỏ qua đi? Miêu Kim Niêu cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, hiển nhiên, hắn cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này lại khảo nghiệm Lâm Vũ. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long cũng lập tức mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn phía Lâm Vũ, nếu như Lâm Vũ bỏ đi qua chỉ sợ tông chủ mặt mũi mất hết. Cách chương.